Cả hai cô em gái cùng gật đầu. Hai cô đều mới lấy chồng nhưng chưa ai có con. Hôm nay đoàn tụ giống như hai năm trước, còn ở chung nhà với mẹ và Duy. Duy bảo Hiên, nhờ công an phát hiện được tội phạm, anh mới được tha, và nhất là của cải đã mất lại lấy lại được. Bây giờ em đem 10 cây vàng sang biếu thiếu úy Vũ, gọi là chút quà bồi dưỡng để cảm ơn họ. Nghe Duy nói, Kỷ chồng Hiên giật mình đưa mắt nhìn vợ. Hiên hiểu ý, vội dè dặt hỏi Duy. Anh Duy ơi, 10 cây vàng có nhiều quá không anh? Duy đã tính sẵn trong đầu vội đáp. Tất nhiên là nhiều chứ, nhưng các em thử tính xem. Anh được tha, rồi của cải mình bị mất trộm lại trả về cho mình. Biếu họ có 10 cây cũng là xứng đáng. Hai cô em Hiên và Hảo đều gật đầu nhất trí. Chẳng những thế, cô Út Hảo còn nhấn mạnh. Đúng rồi, anh Duy nói đúng rồi. Giả như mà có phải bán nhà để chạy án cho anh thì chúng em cũng vẫn phải làm cơ mà. Bây giờ anh được tha về rồi, không tốn đồng nào mà tiếc gì 10 cây vàng chị Hiên. Hiên hiểu ra, quay nhìn chồng gật đầu bảo. Ừ thôi thì anh tính thế cũng phải. Vẫn biết thời buổi bây giờ thì 10 cây vàng nó cũng to lắm. Ôi nhưng mà thôi, to thì to, mình phải tỏ ra là mình biết điều. Nội cái chuyện mà họ tịch thu lại tất cả tiền vàng rồi nữ trang của ông thừa lấy của mẹ mình. Bây giờ họ coi như họ giấu luôn thì không giả lại thì mình cũng đâu làm gì được đâu. Mà đòi. Hiên phân tích rõ như thế mà hai ông em rể của Duy vẫn đứng yên, không bày tỏ một chút tán đồng. Tuy chẳng nói ra nhưng cả hai đều thấy số tiền bồi dưỡng cho công an như thế là quá phí phạm. Nhất là Kỷ trong thâm sâu không vui chút nào. Ngay từ lúc Duy được trả tự do, từ hôm mẹ vợ bị giết, rồi thêm anh vợ bị bắt, Kỷ coi như cái tài sản này, cái cửa hiệu này đương nhiên sẽ thuộc về vợ chồng Kỷ, bởi Hiên là người lớn nhất còn lại trong gia đình. Duy tuy là con trai trưởng nhưng chưa có gia đình, giờ này lại bị bắt về tội giết mẹ thì không trông mong gì có ngày thấy lại ánh sáng tự do. Nhẹ lắm cũng tù chung thân, nhưng cứ sự thường là Duy sẽ bị tử hình. Cái hiệu Kim Ngư này ai sẽ kế thừa nếu không phải là vợ chồng Hiên? Niềm vui trong lòng Kỷ mới chớm nở được có mấy ngày thì Duy lù lù trở về. Cái thế thượng phong bỗng mất hẳn để trả lại vị trí anh cả là Duy. Bố mẹ mất cực thì Duy mới đích thực là quyền huynh thế phụ, mà hai cô em ngoan ngoãn nghe theo. Nhịn không được, Kỳ hỏi Duy. Thế anh có định bán căn hộ này không? Mẹ mất rồi thì giữ cửa hàng này làm gì? Ai trông nom? Ý Kỳ chỉ muốn Duy bán tiệm rồi đem hết tài sản bà Kim Ngư để lại, chia đều làm 3 phần, trong đó có vợ Kỳ là Hiên. Nhưng Duy nhìn các em thành thật bảo. Anh chưa tính gì cả, mẹ mới nằm xuống mà. Nếu có thì cũng phải chờ sau 49 ngày. Làm lễ cho mẹ xong đã. Ngược với Kỳ, cô Út Hảo thì lại sợ Duy bán nhà vì không muốn lưu lại nơi mẹ đã chết, nên cô vội chen vào. Thôi anh ơi, bây giờ giá nhà nó đang xuống lắm, bán lúc này lỗ chết. Duy giải thích. Nhà chỗ khác mới xuống giá, chứ mặt tiền phố huyện này thì có bao giờ sợ lỗ. Có điều là anh chưa có tính để bán thì gì cả. Kỳ ấm ức lắm, nhưng rể là người ngoài nên gã chỉ xúi vợ đứng lên tranh đấu cho quyền lợi của mình, chứ bản thân gã không có quyền trực tiếp can dự vào tài sản của bà Kim Ngư. Gã ghé tai Hiên bảo, chỉ vì ông Duy ham chơi, ham cá độ, bỏ mẹ nằm một mình nên mẹ mới bị giết. Bây giờ ông ấy lại hưởng nguyên cả cái tài sản của mẹ hay sao? Phải chia đều chứ. Kỳ muốn nhồi vào đầu Hiên mối ác cảm dành cho Duy để cất lên tiếng nói rằng Duy không xứng đáng hưởng tài sản của mẹ. Nhưng Hiên nhẹ nhàng trả lời chồng. Anh à, hôm qua anh Duy có bảo với em với cái Hảo là chuyện nội bộ gia đình mình không nên bàn với người ngoài. Mẹ vẫn thường nói câu dâu là con mà rể là khách. Việc riêng của nhà mình chỉ có 3 anh em mình là bàn với nhau thôi. Kỳ thất vọng lắm, không ngờ cái thằng gầy gò như thế mà lại rất cứng rắn. Và đáng nói hơn nữa là Duy bảo gì hai cô em cũng răm rắp nghe theo. Thế là Hiên ôm gói vàng sang trụ sở công an. Thiếu úy Vũ đang ngồi trong phòng riêng nhận gói quà của Hiên với cả tấm lòng thanh thản và niềm hạnh phúc chan hòa. Bởi 10 cây vàng là món tiền quá lớn, chưa có ai cho gã bao giờ, trừ những chuyến hàng tham nhũng. Vũ nói đưa đẩy vài câu làm bộ từ chối, nhưng Hiên tha thiết bảo: "Anh ơi, của ít lòng nhiều, xin anh vui lòng nhận cho. Em mà đem về cũng không được vì anh Duy sẽ chửi em chết." Vũ đành miễn cưỡng nhận để khỏi phụ lòng tốt của người ta. Hiên đi rồi, Vũ mở gói quà ra, ánh mắt sáng rực nhìn những thoi vàng 4 số 9 rực rỡ hào quang. 10 cây vàng này là quà bồi dưỡng, là bày tỏ lòng biết ơn, chứ không dính dáng gì đến tham ô. Vũ sẽ cho 3 nhân viên tháp tùng đi bắt thừa, mỗi người 1 cây, còn lại 7 cây là phần của Vũ. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, Vũ thấy không ổn. Đã đành đây là quà bồi dưỡng thưởng cho người có công bắt can phạm Nguyễn Văn Thừa. Nhưng người có công thật sự là Đại tá Dương Hùng chứ không phải Vũ, bởi Vũ chỉ chấp hành chỉ thị. Vũ nhận món quà này, sớm muộn gì cũng đến tai Đại tá Dương Hùng. 1-2 chỉ vàng thì không sao, nhưng tới 10 cây thì không thể qua mặt sếp được. Chẳng thà Vũ lên gặp thằng đàn anh thành khẩn khai báo, rồi tùy đàn anh quyết định. 10 mấy năm trong nghề, Vũ đã biết nhiều trường hợp đàn em bị trù dập, bị mất chức, bị đi đày chỉ vì không biết điều với cấp trên. Thế là Vũ ôm gói vàng chạy lên gặp riêng Đại tá Dương Hùng, kể rõ đầu đuôi. Dương Hùng hài lòng lắm, ông dự định chỉ lấy 5 cây thôi, còn nửa kia thì sẽ tặng lại cho Vũ và toán cảnh sát điều tra có công bắt Nguyễn Văn Thừa. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, Đại tá Dương Hùng lại thấy không ổn. Công lao đích thực là của Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Lương, Dương Hùng chỉ chấp hành chỉ thị mà thôi. Lấy số vàng này thế nào cũng lộ, cũng đến tai đàn anh. Cho nên Đại tá Dương Hùng chỉ giữ gói vàng có 1 ngày, rồi khệ nệ bưng sang gặp Phó Chủ tịch. 5-10 cây vàng đối với Dương Hùng còn quá nhỏ, huống chi đối với Phó Chủ tịch Lương, tiền rừng bạc bể. Nhưng ít hay nhiều thì cũng phải khai báo với đàn anh. Ông Lương hài lòng nhận gói vàng, luôn mồm khen anh em nhà thằng Duy biết điều. Ông định chỉ lấy 5 cây thôi, rồi cho lại Đại tá Dương Hùng 5 cây. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, ông lại thấy không ổn. Công lao đích thực trong vụ này là Quân, con trai của ông, hay đúng hơn là Hạ, người yêu của con ông. Chứ ông đâu có dính dáng gì. Chẳng qua vì chiều ý con mà ông chỉ thị công an ra tay mà thôi. Thế thì 10 cây vàng kia phải thuộc về con ông mới đúng. Với ông thì 10 lượng vàng có thấm vào đâu, nhưng với Quân và Hạ thì khá nặng ký. Ông muốn nhân dịp này dùng món quà của người Phúc ta tặng cho con để lôi kéo nó về hẳn phía ông, đừng nghe lời mẹ mà rêu rao chống đối ông nữa. Còn Đại tá Dương Hùng và đội cảnh sát điều tra thì ông chỉ cần phát cho mỗi đứa một tờ giấy biểu dương là hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ thế, ông lấy phone cho Quân và thuyết phục. Thứ bảy con về, đưa Hạ lại ăn cơm với bố. Bố có món quà tặng cho nó. Nhân tiện thì bố cũng muốn hỏi thăm nó về những giấc mơ nó kể. Hôm con với nó đến trụ sở, nó nói chuyện nằm mơ thấy người giết bà Kim Ngư. Thật tình thì bố không tin. Chỉ vì nể con mà bố bảo công an điều tra thằng Thừa. Không ngờ đấy lại là sự thật. Làm bố giật mình và cứ suy nghĩ mãi về chuyện con bé bị sét đánh. Dầu sao đi nữa thì nó cũng sắp là con dâu của bố. Bố muốn tìm hiểu thêm. Con nhớ đưa nó lại đằng bố, đội 6 giờ chiều thứ bảy là vừa đẹp. Ông Lương nói một hơi dài, giọng tha thiết, ít khi Quân nghe được ở ông, làm Quân thấy nao nao cảm động. Nhưng cùng lúc đặt Quân vào tình huống rất khó xử. Dù chuyện này đến tai mẹ Quân thì bà sẽ đau buồn đến mức nào? Im lặng một chút, Quân đáp: Để con hỏi ý Hạ rồi con gọi điện cho bố. Quân nói thế tức là anh đã siêu lòng rồi, bởi anh biết Hạ rất muốn gặp Hồng Đoan, người mà nàng hằng ngưỡng mộ. Quả nhiên chiều thứ bảy, Quân đưa Hạ đến căn nhà đẹp nhất phố huyện, nằm ở ngã ba sông Linh Giang. Phố huyện chỉ có một bên là các cửa hàng san sát nhau, nhìn ra con lộ chính tráng nhựa, xe lưu thông hai chiều. Kế đến là lề đường, tức là bờ sông, chỗ hẹp nhất khoảng 2 mét, còn trung bình rộng đến 4 hay 5 mét. Nhưng cái khoảng lề đường rộng 4-5 mét ấy bị dân chúng chiếm ngủ không biết từ lúc nào. Họ tự động dựng lều, dựng chòi làm chỗ bán hàng vặt hoặc sinh sống luôn trong những cái chòi tồi tàn ấy. Ăn uống, giặt rũ, tắm rửa và thậm chí phóng uế, tất cả đều diễn ra trên một dòng sông nhỏ. Dãy lều vá víu ấy làm cho phố huyện mất hết nét thẩm mỹ, khách bộ hành không có lối đi và người ngồi xe trên con lộ chính cũng không còn nhìn được dòng sông nữa. Huyện ủy và ủy ban chịu không nổi cảnh tượng hỗn độn và thiếu vệ sinh ấy mới quyết định ban hành lệnh giải tỏa. Giải tỏa không bồi hoàn vì lý do tự căn bản cư dân đến đây đã là bất hợp pháp rồi. Thông cáo chỉ gia hạn cho 90 ngày để họ dọn dẹp và di chuyển, sau đó là công an đem xe đến ủi sạch. Dù dân chúng có gào thét, chửi rủa cũng mặc. Lúc ấy ông Lương chưa lên làm phó chủ tịch huyện, ông còn đang đặc trách về kiến thiết và xây dựng, nên ủy ban giao cho ông chỉ đạo công tác biến lề đường dọc bờ sông thành nơi dạo mát cho khách bộ hành. Ông năng nổ bắt tay ngay vào việc. Chỗ rộng nhất thì ông cho xây công viên, trồng đủ các loại hoa bốn mùa. Còn lại suốt dọc bờ sông, ông cho lót gạch đỏ, dựng cột đèn kiểu Âu Châu, trông rất văn minh. Kéo dài từ đầu phố đến ngã ba sông, ông cũng rời bến đò ra gần chân cầu ở cuối phố và đặt hàng ghế băng rải rác suốt quãng đường để khách ngồi nghỉ chân. Từ đó chiều chiều người ta tấp nập rủ nhau ra dạo mát, lâu lâu còn có những buổi ca nhạc do cán bộ văn hóa thông tin huyện biểu diễn. Đó là một thành tích rất lớn của ông Lương mà giờ này dân chúng phố huyện vẫn còn ghi nhớ. Ở xã Hoài An, một trong những xã trù phú và văn minh nhất cách phố huyện độ 10 cây số, vừa mới hoàn thành ngôi trường phổ thông cấp 2 theo mô hình kiểu mẫu. Ủy ban xã và ban giám hiệu mời huyện về động viên học sinh và phụ huynh. Ủy ban cử ông Lương đại diện xuống tham quan vì ông có những nhận xét rất sâu sắc về thiết kế và xây dựng. Có cô gái trong ban tiếp tân bưng cái khay đựng cái kéo để ông Lương cắt băng khánh thành. Rồi sau đó suốt buổi tiệc trà, cô luôn luôn đi sát bên cạnh ông, lấy nước ngọt, thức ăn hoặc bánh kẹo mời ông. Ông cảm động hỏi: "Cô làm gì ở dưới xã, ngành ban nào?" Cô gái lắc đầu cười: "Dạ, em chả có làm gì cả. Năm ngoái hội phụ nữ tổ chức thi sắc đẹp lần đầu tiên, em Đoạn Vương miệng hoa hậu ạ. Hôm nay có anh là nhân vật quan trọng từ huyện xuống, các anh trong ủy ban nhờ em tiếp khách, có thế thôi ạ." Ông Lương xúc động muốn rơi nước mắt. Ủy ban đưa người đẹp nhất xã ra để chiêu đãi ông, ân cần và chu đáo quá. Ông đổi cách xưng hô, thân mật hỏi: "Xin lỗi, thế em tên là gì? Em có muốn lên làm việc trên huyện hay không?" Cô gái tự tin đáp: "Chắc anh bận quá, không bao giờ dở mạng ra xem. Em là Hoa hậu Nguyễn Thị Hồng Đoan. Anh vào Facebook của em, anh sẽ biết em nhiều hơn. Công ty lụa tơ tằm ở đây này hay nhờ em làm người mẫu cho những mặt hàng mới ạ." Ông Lương sực nhớ ra, trên đường vào xã, hai bên bờ sông bát ngát những ruộng dâu, đúng như câu ngàn dâu xanh ngát một màu. Bởi vậy Hoài An mới nổi tiếng về lụa tơ tằm cổ truyền, cung cấp mẫu hàng cho Hà Nội, Sài Gòn và thậm chí xuất khẩu sang Âu Châu. Ông Lương lấy trong túi tấm danh thiếp trao cho cô và dặn nhỏ: "Nếu em có ý định lên làm việc trên huyện thì liên hệ với anh. Anh đang cần một người thư ký như em." Nàng cất tấm danh thiếp của ông vào bóp rồi nhìn ông cười thoải mái và nói đùa: "Em không biết là anh có trả nổi mức lương em đòi không nữa. Nhưng mà thôi, dù sao thì em cũng xin cảm ơn anh ạ." Vì người đẹp chiêu đãi quá ân cần nên khi lên phát biểu, ông Lương hết lời ca ngợi ngôi trường mới xây của xã Hoài An là một ngôi trường kiểu mẫu, xứng đáng là lá cờ đầu, không phải chỉ riêng ở huyện mà trên phạm vi cả tỉnh. Các đồng chí trong ủy ban nhân dân xã cũng như ban giám hiệu sung sướng đưa mắt nhìn Hồng Đoan, thầm bày tỏ lời cảm ơn. Bà chủ tịch hội phụ nữ lại càng rạng rỡ hơn, bởi chính bà đã đề nghị ủy ban xã bố trí Hồng Đoan đón tiếp ông Lương. Bà cẩn thận bảo Hồng Đoan: "Cô dặn cháu cái này nhé. Đại diện huyện xuống đây là đồng chí Nguyễn Trung Lương, trưởng phòng thiết kế và xây dựng. Cho dù ông ấy có già đến đâu, cháu cũng phải gọi là anh, đừng có chú cháu gì cả, nhớ đấy." Hồng Đoan tò mò hỏi: "Nhưng mà ông ấy bao nhiêu tuổi ạ? Già chứ cô?" Chủ tịch hội phụ nữ nhấn mạnh: Dĩ nhiên là phải già thì cô mới dặn mày như thế chứ. Chứ còn trẻ thì nói làm gì. Vì già mình phải cần gọi là anh, để ông tưởng là ông vẫn còn trẻ. Hiểu chưa? Tất cả những chỉ dẫn của Chủ tịch Hội Phụ Nữ đều được Hồng Đoan nghiêm túc chấp hành, đem lại kết quả mỹ mãn. Buổi chiều ông Lương đang ngồi trong ô tô trên đường trở về huyện thì Hồng Đoan gọi. Đó là cú điện thoại định mệnh mở đầu cho chuyện tình một già một trẻ của ông Lương và cô Hoa hậu miền quê. Cái khổ của một cô gái nghèo mà lỡ trúng tuyển Hoa hậu là ở chỗ, chẳng lẽ bây giờ quay về Thái Cám Lợn? Đã từng có những giây phút vinh quang, đã từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, đã từng ăn trắng mặc trơn, lùi bước làm sao được nữa. Nhìn quanh đám thanh niên trong xã, thấy chả ai xứng đáng với mình. Bởi lấy hoa hậu thì phải đủ khả năng để theo sát thời trang. Mà muốn tìm người đủ khả năng nghĩa là có tiền thì chắc chắn chả ai còn độc thân. Hoa hậu là cửa ngõ để tiến thân, nhưng trong thực tế ít có cô nào tiến thân đúng hướng, mà thường chỉ kết thúc bằng kiếp sống vợ bé, gái bao hoặc thậm chí rước khách để kiếm tiền. Hoa hậu Nguyễn Thị Hồng Đoan thuộc loại may mắn, tuy cũng là vợ bé nhưng lọt vào tay người vừa có tiền vừa có quyền, lại biết quý trọng nàng chứ không có thái độ chủ nhân như nhiều đại gia khác. Cuối tuần nàng về thăm nhà, bà mẹ trố mắt nhìn con gái rồi thở dài than riêng với chồng. Thời buổi này, lương giám đốc mà không tham ô cũng chả đủ sống, huống chi nó chỉ là thư ký. Thuê nhà riêng rồi quần áo lượt là, thỉnh thoảng nó lại còn rúi cho tôi vài triệu bạc. Tôi hỏi ông, moi ở đâu ra? Tiền trên trời rơi xuống hay sao? Ông chồng hiểu ý vợ nhưng ông không bận tâm. Có đứa con gái biết dùng nhan sắc để đem tiền về là ông mừng rồi. Hai người thường hẹn nhau trong khách sạn, nhưng phải chịu khó đi xa. Ông Lương thấy như thế bất tiện quá, mà Hồng Đoan lại cứ thúc giục ông mua nhà để xây tổ ấm riêng cho hai người. Ông nhìn quanh và phát hiện ra ở cuối phố huyện, chỗ con sông Linh Giang chia làm hai nhánh, có mảnh đất rất đẹp của một gia đình nghèo. Ông Lương cho người đến hỏi mua, gia chủ bán ngay, vì biết cái thế của ông Lương không bán cũng không được. Huống chi ông Lương không ép giá, cứ theo thị trường mà tính toán, nên kẻ mua, người bán đều hài lòng. Có đất rồi, ông cấp tốc mướn người vẽ kiểu rồi giao cho một công ty xây dựng và giục họ phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Gọi là căn nhà thì không đúng, bởi đó chính là một ngôi biệt thự hoành tráng, vừa rộng vừa đẹp, có 102 trong cả huyện. Từ đó Hồng Đoan về ở với ông, giã từ xã Hoài An. Nàng hay đi Hà Nội nghiên cứu thời trang trên net cũng như qua các tạp chí, nên chỉ một thời gian ngắn, nàng hoàn toàn lột xác, khác hẳn thuở còn ở dưới xã. Nhan sắc vốn đã có sẵn, lại thêm trang phục mới lạ. Và một bước lên xe hơi, Hồng Đoan nhanh chóng trở thành đài các kiêu sa như con nhà quý tộc. Ông Lương say đắm nàng là điều dễ hiểu. Từ đấy ông quên dần căn nhà cũ, nơi có bà vợ chính thức ngày ngày mòn mỏi chờ đợi ông. Người ta cứ bảo phúc bất trùng lai, nhưng ông Lương thì khác. Có biệt thự, có người yêu, ông lại có luôn chức phó chủ tịch huyện, vừa do huyện ủy sắp xếp lại nhờ những thành tích tốt của ông khi còn phụ trách công tác kiến thiết và xây dựng cho huyện. Cuộc đời ông bước sang một khúc rẽ mới, bỏ công theo cách mạng từ thuở còn học phổ thông cấp 3. Nhà ông Lương ít đón khách vì ông vẫn còn một chút ngại ngùng đối với dư luận quần chúng, huống chi Hồng Đoan lại thích khép kín, ít bạn bè. Ngay cả bà mẹ Hồng Đoan lâu lâu muốn đến thăm con, ông cũng không bằng lòng vì mẹ nàng thua ông đến 3 tuổi. Rất khó xưng hô. Ông bảo, ngày rộng tháng dài đi đâu mà vội. Chờ anh làm thủ tục ly hôn, rồi anh cưới em. Lúc ấy em đón mẹ em về ở luôn đây với vợ chồng mình cũng được. Hồng Đoan thở dài nói, ngay từ cái ngày mới quen anh, ngày nào cũng anh cũng bảo là sẽ ly hôn vợ để cưới em. Bây giờ gần 4 năm rồi, chả thấy nhúc nhích gì cả. Bắt em chờ đến bao giờ nữa? Ông Lương chưa chính thức bỏ vợ cả, nhưng Hồng Đoan cần bao nhiêu tiền chu cấp cho mẹ nàng, ông Lương đều đưa ngay, không một chút đắn đo. Thôi như thế cũng là may mắn lắm rồi, Hồng Đoan tự nhủ như thế và ít khi nhắc chuyện ly hôn của ông nữa. Hôm nay Quân và Hạ có lẽ là người khách đầu tiên đến nhà ông Lương kể từ Tết đến giờ. Quân dừng xe trước cổng, Hạ bước xuống mở to mắt nhìn ngôi biệt thự, chiếm một diện tích mênh mông. Bảo vệ và lái xe của ông Lương đang đứng nói chuyện với nhau, nhận ra Quân vội chạy lại chào. Hai người rất nể Quân, cũng giống như đa số dân phố huyện, bởi Quân không hề ỷ thế bố mà hống hách như đa số con các quan chức. Anh tài xế tên Thìn vốn lái xe cho ông Lương từ ngày Quân chưa đi du học, giờ gặp lại Quân mừng quá, đỡ vội tay lái Honda của Quân và đẩy vào góc sân. Anh dựng xe rồi thành thật bảo: "Nghe ông nói cậu công tác trên tỉnh, tuần nào cũng phải đi đi về về vất vả quá. Sao cậu không xin ông cái ô tô con, đi lại cho nó nhàn thân?" Quân cũng quý mến anh tài xế nên nói đùa: "Lương tôi ít lắm, có sắm được ô tô thì cũng chả có đủ tiền mà đổ xăng." Hạ đi bên cạnh nhất trí ngay với ông tài xế. Từ thị xã về đây xe Honda chỉ khoảng 2 tiếng, nhưng những khi trời mưa thì quá vất vả và có khi nguy hiểm nữa. Hạ vẫn nhớ cái hôm nàng và Phụng bị sét đánh khi băng ngang quãng đồng trống. Hạ quay nhìn Quân dè dặt nói: "Anh à, anh thử hỏi bố xem, bố anh có ô tô của nhà nước rồi, sao anh không mượn cái ô tô con của bố mà đi?" Quân yên lặng không đáp. Anh đang buồn từ lúc đặt chân đến đây. Nhìn ngôi biệt thự cực kỳ hoành tráng bố Quân dành cho vợ bé, Quân chạnh lòng nhớ đến mẹ. Một đời chỉ được chia sẻ những khó khăn của chồng, chứ không được chung hưởng những vinh quang và hạnh phúc. Quân đang bâng khuâng suy nghĩ thì cánh cửa chính hé mở. Hồng Đoan từ trong nhà bước ra đón khách. Nàng mặc sơ mi trắng, quần tây màu cà phê sữa, ống nhỏ, khoác thêm cái jacket màu xanh nhạt, rất mỏng, phong cách rất nhàn nhã nhưng sang trọng. Quân ngại ngùng không biết xưng hô thế nào nên chỉ gật đầu chào. Hồng Đoan dường như không chú ý đến Quân, chỉ tươi cười nắm tay Hạ, thân mật lôi vào. Chị người làm đang dọn thức ăn lên bàn, hương vị ngào ngạt. Vì ông Lương đòi hỏi thứ gì cũng phải ăn nóng, ông đã ngồi sẵn ở đó, cốc rượu đỏ để trước mặt, hai tay mở rộng tờ nhật báo. Sau lưng ông, trên bức tường gỗ ngăn phòng ăn với nhà bếp, treo hàng loạt hình ảnh kỷ niệm những sinh hoạt đáng nhớ của ông. Những tấm ảnh này do Hồng Đoan lựa chọn trong quyển album, đem phóng lớn rồi gắn lên vách cho ông vui lòng. Chẳng hạn hình ông trao cúp bóng đá cho thủ quân Vũ Minh, hay ông đọc diễn văn khánh thành trường phổ thông kiểu mẫu xã Hoài An, nơi ông gặp Hồng Đoan, hoặc ông đứng chỉ đạo công tác xây dựng công viên trên phố huyện. Nói chung là hàng loạt hình ảnh mà ông hãnh diện phô trương để ai đến chơi cũng nhớ công lao ông đã đóng góp cho phố huyện. Một tấm ảnh khác đáng chú ý hơn là ông đứng bên cạnh cầu thủ đẹp trai Vũ Minh chuẩn bị đá trái bóng đầu tiên để khai mạc trận cầu năm 2013 tại sân vận động huyện. Ông hay chỉ lên đó và nói đùa với Hồng Đoan: "Thằng Vũ Minh này nó đẹp dai chả thua gì anh lúc còn trẻ." Chiều nay trong lúc chờ đợi Quân đưa Hạ tới, ông mở tờ báo liếc qua những hàng tít lớn cho qua thì giờ. Hạ theo Hồng Đoan vào, khẽ cúi đầu nói lớn: "Cháu chào bác ạ." Ông Lương quay nhìn nhưng chưa kịp đáp thì Hồng Đoan lại bảo Hạ: "Thôi, cứ để hai bố con tâm sự với nhau, mình ra đằng sau ngồi nói chuyện thoải mái hơn." Vừa nói, nàng vừa lôi Hạ ra ban công sau nhà, nơi có bộ bàn ghế mây mới tinh, lớp sơn dầu còn sáng loáng. Mấy cây liễu rú lá bên bờ có những nhánh lan phủ vào tận chỗ hai người ngồi, làm cảnh trí càng thêm thơ mộng. Ngồi ở đây nhìn xuống dòng sông nước chảy êm đềm, Hạ thấy lòng mình tràn ngập niềm vui vì không ngờ Hồng Đoan niềm nở với mình như vậy. Hạ nói: "Nhà đẹp quá, nhưng mà to quá. Dì ở đây một mình chắc là lắm khi buồn lắm." Hồng Đoan cười gạt đi: "Thôi, dì với già cái gì, chị em được rồi. Hạ đã là vợ chính thức của Quân đâu. Năm nay Hạ 23 tuổi phải không? Vậy là thua chị 5 tuổi." Hạ thân mật nói: "Em thích chị, em thích chị lắm ạ. Mỗi lần mà nhìn thấy chị ngoài phố, em cứ ngây người ra đứng nhìn. Ai cũng khen chị vừa đẹp vừa sang." Hồng Đoan gật đầu: "Ừ, người khen cũng nhiều mà người chửi cũng đông lắm đấy." Hạ thành thật bảo: Em thích nhất là cái kiểu ăn mặc của chị thế này này. Em cũng đi học về thời trang thiết kế, nhưng mà so với chị thì em quê nhiều lắm ạ." Hồng Đoan nắm bàn tay Hạ và bảo: "Thôi được rồi, để hôm nào chị đưa em xuống Hà Nội. Tất cả hàng hiệu quốc tế đều nằm ở đấy, chứ trên tỉnh của mình thì chả có cái gì. Nghe nói trong thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều mặt hàng hơn cả Hà Nội." Rồi Hồng Đoan đổi đề tài bảo: "Này, cái hôm mà nghe tin em bị sét đánh, chị sợ quá. mỗi lần trời sắp mưa, hãy cứ nghe tiếng sấm là sợ rồi. Rồi mới đây lại nghe cái tin bà chủ hiệu vàng Kim Ngư bị giết, mà chết rùng rợn quá. Chị đấy làm lạ là tại sao năm nay phố huyện xảy ra toàn là chuyện không may. Hạ ngắt lời Hồng Đoan. Dạ nhưng mà may là nhờ có bố anh Quân rồi công an mới bắt được ông Thừa là người giết bà Kim Ngư, chứ không thì cứ nghi oan cho con bà ấy, tội lắm ạ. Câu chuyện mới bắt đầu thì chị người làm hé cánh cửa thò đầu ra nói: Ông bảo là con mời bà với cô vào ăn cơm ạ. Hồng Đoan đứng dậy và bảo Hạ: Thôi, chốc nữa mình nói chuyện tiếp, vào ăn đi, không tôi hai bố con chờ. Tại bàn ăn, ông Lương và Quân ngồi một bên, Hồng Đoan và Hạ kéo ghế ngồi đối diện. Hồng Đoan và Quân cả hai cùng ngại nói chuyện với nhau vì xưng hô quá khó khăn. Chị người làm bưng đĩa cá rô chiên giòn đặt trước mặt ông Lương, bên cạnh bát nước mắm gừng pha đặc sệt. Những con cá không lớn không nhỏ, rán vàng ngậy, quong queo là món mà ông Lương có thể ăn mỗi ngày. Chị so đũa trao cho Quân và hỏi xã giao: Cậu Quân ở nước ngoài có đến mấy năm rồi, chắc cũng nhớ cái món ăn đặc sản này lắm phải không cậu? Chị hỏi thăm Quân không phải vì muốn làm thân với Quân, mà vì muốn làm vui lòng ông Lương. Tuy ông Lương vẫn trách Quân đứng hẳn về phía mẹ, thiếu tình nghĩa cha con, nhưng chị biết ông Lương chẳng những thương mà còn hãnh diện vì Quân đậu bằng ở nước ngoài. Ông muốn Quân đi theo hướng của ông, làm giàu và hưởng thụ, nhưng Quân thấy con đường ông đi là sai. Quân chưa kịp đáp thì Hạ nhìn ông Lương và trả lời thay: Dạ, cháu cũng tưởng như thế đấy bác ạ. Nhưng mà hóa ra cháu lầm. Anh Quân bảo với cháu là bên Đức thì chả thiếu thứ gì. Chả cá, rồi bún măng ngan, rồi bún chả, rồi giả cầy tiết canh. Ăn cái gì cũng có. Chị Dậu đứng xơi cơm vào bát cho từng người tò mò lắng nghe rồi kêu lên: À thế à? Ôi dồi ôi, hóa ra bao nhiêu lâu nay mình lại cứ thương lầm. Cứ tưởng là Việt Kiều bên đấy thì không có tí thức ăn Việt Nam nào. Quân đỡ chén cơm từ tay chị và chậm rãi kể: Những năm đầu thì tất nhiên thiếu thốn thật, thiếu mọi thứ. Nhưng mà khi tôi sang thì cộng đồng người Việt đã lớn mạnh lắm rồi. Đó là buổi gặp gỡ đầu tiên, nhưng cũng là cái mốc thay đổi hẳn cách suy nghĩ của Hạ về Hồng Đoan. Nàng không phải là người lạnh lùng hay kiêu kỳ như Hạ thường nghĩ. Từ đó Hạ trở thành người bạn rất thân của Hồng Đoan. Hai người thường text message cho nhau liên tục, chuyện lớn, chuyện nhỏ đều kể hết cho nhau nghe. Chỉ riêng Quân bữa cơm đoàn tụ với bố sau bao nhiêu năm lạnh nhạt chẳng mang lại lợi ích gì cho anh, mà trái lại làm anh thêm mặc cảm tội lỗi đối với mẹ vì anh đã trái lời mẹ làm hòa với ông Lương. Lúc chia tay, ông Lương lấy gói quà 10 lạng vàng của Duy trao cho Hạ, nhưng Hạ nhất định không nhận. Ông nói: Không phải quà của bác cho cháu đâu, cháu đừng ngại. Anh em nhà thằng Duy...